Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2884, Đại Sát Tứ Phương. Góc truyện audio.com, tà ma chiến trường nghịch lân hiện lên, cùng huyết nhãn phóng xuất ra nguyên thần bí thuật đụng vào nhô huyết nhãn toàn thân chấn động. Ngay sau đó, hắn ngũ quan vặn vẹo tựa hồ chính thừa nhận cực lớn thống khổ, trên mặt đều trở nên trắng bệch rất nhiều. Long chi nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Tô Tử Mặc nguyên thần cảnh giới, tại phóng xuất ra bát nha thần lực về sau, đã vượt qua động hư kỳ, đạo này nghịch lân bí thuật phát huy được uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ bất quá, huyết nhãn dù sao đồng dạng là thập đại tà ma chi nhất. Nguyên thần của hắn cảnh giới cũng vượt qua động hư kỳ. Hơn nữa, hắn không chỉ có lĩnh ngộ một đạo nguyên thần bí thuật. Ý thức được hung hiểm về sau, hắn lại liên tục phóng xuất ra hai đạo nguyên thần bí thuật mới đưa đạo này nghịch lân phương pháp tổn thương để đỡ được. Dù vậy, nguyên thần của hắn vẫn là đụng phải cực lớn trùng kích trở nên cực độ suy yếu. Huyết nhãn thần sắc hoảng sợ, đều muốn quay người chạy trốn nơi đây. Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mà trước mắt vẫn có cao vài chục trượng ma thần cản đường, đều muốn chém giết huyết nhãn, nhất định phải vượt qua vị này Atula ngăn trở. Tô Tử Mặc bỏ qua ma thần, thân hình khẽ động bay thẳng đến huyết nhãn phóng đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn bóp động pháp quyết, hướng lấy ma thần thân hình cao lớn một ngón tay, lại lần nữa phóng xuất ra một đạo thần thông. Đây chỉ là một đạo tuyệt thế thần thông, nhưng đạo này tuyệt thế thần thông phóng xuất ra về sau, ma thần lại cảm nhận được một hồi tim đập nhanh, dường như sau một khắc sẽ phải tai vạ đến nơi. Đông, một tiếng xa xưa lâu dài tiếng chuông, đột nhiên vang lên. Phanh, không đợi ma thần kịp phản ứng, một cái trầm trọng vô cùng tiếng trống hàng lâm xuống, lại im bặt mà dừng. Trái tim của hắn cũng theo cái này di chép tiếng trống dừng lại, ngừng đập. Ma thần cảm giác được tuổi thọ của mình đang nhanh chóng suy kiệt, cơ hồ là tại trong chốc lát gần 10 vạn năm sinh mệnh liền đi tới phần cuối. Tiếng chuông bắt đầu, tiếng trống chấm dứt, thần trung mộ cổ, sát na phương hoa. Những năm gần đây này, Tô Tử Mặc mặc dù không có đem thần trung mộ cổ cùng sát na phương hoa hoàn toàn dung hợp, còn không có lột xác đến vô thượng thần thông cấp bậc, nhưng đạo này năm tháng thần thông vẫn như cũ có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Trên thực tế, ma thần huyết mạch dị tượng chân mà đối kháng sát na phương hoa. Chỉ bất quá, huyết mạch dị tượng của hắn tám cánh tay Atula, bị bốn đầu tám cánh tay Tô Tử Mặc giết được mình đầy thương tích tan vỡ sắp tới. Mà ma thần bản thể cùng cấm kỵ Long Hoàng chém giết cũng không chiếm được tiện nghi gì, căn bản không ra tay để ngăn cản hóa giải đạo này sát na phương hoa. Ma thần cũng căn bản không nghĩ tới, một đạo tuyệt thế thần thông, liền có thể đã muốn mạng của hắn. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, cái vị này không ai bì nổi, mà khí ngập trời thân ảnh tại trong chốc lát trở nên dáng vẻ già nua nặng nề, già nua suy bại, trong đôi mắt hung quang không hề, đục ngầu khô héo, ảm đạm xuống. Tô Tử Mặc theo bên cạnh hắn lướt qua, ma thần chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô lực ngăn cản. Ầm ầm, này là tầm hơn 10 trượng thân hình khổng lồ, vô lực ngã sấp xuống tại cả vùng đất, truyền đến một tiếng vang thật lớn, kích khởi vô tận bụi bặm. Góc truyện audio.com. Đến từ Atula tội địa ma thần, thập đại tà ma chi nhất, thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu. Huyết nhãn thấy như vậy một màn, sợ tới mức vỡ cả gan mật. Hắn vốn tưởng rằng, ma thần còn có thể cùng Tô Tử Mặc dây dưa một lát, ở đâu nghĩ đến, ma thần tại chỗ bỏ mình. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc đã giết phụ cận, bá, lúc này lại muốn chạy trốn, dĩ nhiên không kịp. Huyết nhãn vội vàng tế ra bổn mạng của mình thuần dương linh bảo, một thanh máu tươi đầm đìa, dơ bẩn tràn ngập huyết đao, ánh mắt ngưng tụ, hướng lấy Tô Tử Mặc chém giết đi qua. Tô Tử Mặc không tránh không né, huy động thanh liên kiếm, về phía trước chém. D-A-N-G-G, đao kiếm giao kích. Huyết nhãn thân hình chấn động, trong đôi mắt huyết quang, nhanh chóng ảm đạm xuống, trong cơ thể sinh mệnh khí cơ tiêu tán, tại chỗ bỏ mình. Trên người của hắn, không có gì rõ ràng vết thương. Nhưng hắn trong thức hải, nguyên thần đã bị thanh bình kiếm phóng xuất ra thanh liên kiếm khí xuyên thủng. Cái này chính là thanh bình kiếm sát phạt. Thanh bình kiếm không chỉ là một thanh vô cùng sắc bén thần binh, còn có thể giao thủ thời điểm, phóng xuất ra một đạo nhằm vào nguyên thần công kích. Huyết nhãn vừa mới ngăn cản nghịch lân, nguyên thần chi lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Đối mặt thanh bình kiếm lần này công kích căn bản vô lực hóa giải. Đến từ tà linh tội địa huyết nhãn, thập đại tà ma chi nhất, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, hầu như cũng coi là Tô Tử Mặc một người, đồng thời đại chiến hai đại tà ma, không đến 10 cái hô hấp hai đại tà ma toàn bộ bỏ mình. Tính cả lúc trước dạ xoa quỷ linh, thập đại tà ma đã qua thứ ba. Thập đại tà ma có thể tại tà ma chiến trường ở bên trong tung hoành nhiều năm, tự nhiên có bản lãnh của bọn hắn. Chỉ bất quá, lúc này đây, ba người này lại nhìn sai rồi, cũng chọn sai đối thủ. Thập đại tà ma trong còn dư lại bảy vị áo vải kiếm khách La Quân từ đầu đến cuối, đều không nghĩ tới đối với Tô Tử Mặc động thủ. Hắc y nữ tựa hồ tại Tô Tử Mặc trên người, nhìn xảy ra điều gì, đối với hắn cũng không có cái gì địch ý, còn lại năm người, trước đây, hoặc nhiều hoặc ít cũng động đậy tâm tư. Bất quá, khi thấy Dạ Xoa Quỷ Linh, Ma Thần, Huyết Nhãn ba người thân từ đạo tiêu về sau, ngũ đại tà ma lập tức đoạn tuyệt xuất thủ ý niệm trong đầu, nhao nhao triệt thoái phía sau, chạy trốn chiến trường, tận khả năng cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Lúc này Tô Tử Mặc tại mấy đại tà ma trong mắt như là ma quỷ bình thường. Mặc dù năm đó đều là tà ma chi nhất kia tôn ám Dạ U Linh cũng không có mang cho bọn hắn loại này sợ hãi. Hà, Tô Tử Mặc liền sát ba đại tà ma về sau, thần sắc khẽ động chú ý tới sau lưng có chân linh cường giả đục nước béo cò, đều muốn trộm đi vừa mới vẫn lạc vô thượng chân linh thi thể. Tô Tử Mặc vừa mới chém giết hơn 20 vị vô thượng chân linh, thủy chung chưa từng dừng tay, không kịp chỉnh đốn chiến trường, đem những thứ này vô thượng thực trong linh thể đạo quả bỏ vào trong túi. Lúc này, có chân linh cường giả thấy Tô Tử Mặc tiến vào tà ma tội linh bên kia, liền nghĩ lấy thừa cơ ăn cắp vô thượng chân linh đạo quả. Một viên bảo tồn hoàn hảo vô thượng chân linh đạo quả tại chân bảo trong tháp đều muốn đổi cần trọn vẹn 5.000 điểm chiến công. Lấy bọn họ chiến lực đều muốn soát đến 5.000 điểm chiến công, căn bản cũng không khả năng. Góc chuyện audio.com, mà trước mắt thì có hơn 20 khối có sẵn vô thượng chân linh đạo quả. Hấp dẫn cực lớn trước mặt, cuối cùng có người kìm nén không được bí quá hóa liều. Nhưng không nghĩ tới Tô Tử Mặc nhanh chóng giết chết ba đại tà ma, đã quay người giết đem về. Oanh, Tô Tử Mặc hai tay tất cả bóp hai đạo Phật môn pháp ấn, hướng lấy chiến trong sân mấy vị chân linh cường giả đập tới. Đại Kim Cương Luân ấn, Đại Tu Di Sơn ấn, trong chốc lát tại Tô Tử Mặc trong tay, hiện ra hai tòa rộng lớn vô cùng, cao vút trong mây cực lớn ngọn núi, mang theo không thể ngăn cản khí thế, giáng xuống. Phốc, phanh, có chân linh bị nện đến chia năm xẻ bảy, nguyên thần may mắn chạy trốn đi ra ngoài, vội vàng tế ra phụng thiên lệnh bài, ly khai tà ma chiến trường. Có tất bị đại tu Di Sơn áp bể, hóa thành một đoàn huyết vụ, đã chết tại chỗ. Hai tòa Phật môn ngọn núi hàng lâm xuống, bọn này chân linh cường giả lập tức làm chim thú tản ra, chạy trốn tứ phía chật vật không chịu nổi. Bốn đầu tám cánh tay trạng thái ở dưới Tô Tử Mặc trên chiến trường tung hoành ngang dọc đại sát tứ phương, những nơi đi qua, người nhao nhao tránh lui, không người dám anh kia sự sắc sảo. Khách chương.